Xin chào tất cả các bạn. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Bàn Long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 950. Sắc lệnh trí hôn. Sở Dương nhìn hình bóng người yểu điệu phía trước, nghĩ thầm, tuy cấp lại cũng không cần. Nhưng không thể không nói. Người phụ nữ này tuyệt thế thật, cũng là một lão bà tuyệt thế xinh đẹp. Tự Tà Tình cộng Sở Nhạc Nhi, cùng Sở Dương một đường chạy băng băng. Hai người tốc độ mau lẹ cỡ nào, chỉ là không bao lâu thời gian, liền đã đi tới chân núi được Ngụy Vô Nhan mệnh danh là Tiểu Thành Sơn. Sở Dương phóng ra thần niệm cảm ứng một cái, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tại chung quanh ngọn núi xa nhỏ này, ít nhất có 30-40 vị cao thủ đang tìm kiếm khắp núi. Chẳng qua xem ra, vẫn là chưa tìm được sư phụ Hồng Vô Lượng của Ngụy Vô Nhan. Nếu như tìm được rồi, chỉ sợ những người này liền đã sớm thu binh. Ngụy Vô Nhan đi hướng Tây Nam. Động tác của hắn rất cẩn thận. Tự Tà Tình nhíu mày nghe một chút. Xem ra, sư phụ hắn chính là được hắn an trí ở phía Tây Nam. Sở Dương gật gật đầu. Nếu như là ẩn cư, không cho ai biết. Như vậy cho dù là ở trong núi, cũng sẽ không có xây phòng ốc gì. Như vậy sẽ quá bắt mắt. Cho nên, Ngụy Vô Nhan cùng sư phụ hắn, tất nhiên là ở hang núi phi thường bí ẩn. Chúng ta đi qua. Tự Tà Tình cười cười. Tùy ta đối với sư phụ hắn như vậy, rất là nhìn không vừa mắt. Chẳng qua, người nếu muốn giúp hắn, ta cũng chỉ đành giúp người. Sở Dương búng tay. Quen biết lâu như vậy, những lời này của người khiến ta thoải mái nhất. Tự Tà Tình nhíu mày, mặt mang thâm ý, nhàn nhạt nói ra. Ba lần. Sở Dương nhàn nhạt nói. Ba quả. Tự Tà Tình nói là Sở Dương đã thiếu nàng ba lượt ngược đãi. Trước mắt tình huống khẩn cấp tạm thời ghi nhớ. Mà Sở Dương không chút hoang mang. Dù sao, cũng là phải tăng lên thực lực. Người tới ngược đãi ta sao? Vừa vặn, làm cho ta tăng lên. Hơn nữa ta còn có thể từ người người mà kiếm được linh dược. Một lần một quả, ba lần thì ba quả. Đi thôi. Tự Tà Tình nói. Sở Dương chấn động tinh thần. Chúng ta lặng lẽ đi qua. Lặng lẽ đi qua. Tự Tà Tình kinh ngạc. Vì sao phải lặng lẽ đi qua? Quang minh chính đại đánh qua, liền những người này thật không là đối thủ của ta thổi một hơi. Sở Dương đầu đầy thắt nước mồ hôi, là không đủ cho người thổi một hơi, nhưng ngài cũng sẽ không ra tay, duy nhất ra tay chỉ có ta vì cô ly này. Có ta đây, không cần sợ. Tự Tà Tình vỗ vỗ ngực, tự tin tràn đầy. Sở Dương vẻ mặt đau khổ, đi theo vị đại tỷ đại hùng dũng oai về. Khi phách hiền ngang sải bước này đi ra ngoài. Vừa mới đi ra đến 10 bước, chợt nghe thấy một người nói. Là ai? Sở Dương ngần ngang nói. Là ta. Một người trung niên áo đen hiện thân trước một thân cây. Hồ nghi nhìn Sở Dương. Người là ai? Sở Dương ha ha cười. Ta chính là ta. Sắc mặt người trung niên áo đen âm trầm, trong mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt tàn nhẫn. Người chính là người. Người là người nào? Sở Dương xoay xoay cổ, hì hì cười nói. Nếu là người không có nhìn nhầm, thì ta là nam nhân. Sắc mặt người trung niên áo đen biến đổi, nổi giận. Khốn kiếp! Ở một bên, Sở Nhạc Nhi nhìn không được, cười khanh khách. Ba câu hỏi, ba câu trả lời này, quả thật là không biết nên khóc hay nên cười. Câu hỏi của người này trúng quy trúng cũ. Sở Dương trả lời là thuần túy, là thần lai chi bút. Người trung niên áo đen theo tiếng cười vừa nhìn, liếc mắt, thấy được Tự Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi đứng chung một chỗ. Tự Tà Tình áo trắng như tuyết, mái tóc như mây, liền đứng nơi đó như vậy, lại tự như đứng ở ánh trăng trên trời. Mảnh địa phương bình thường này, bị nàng đứng, lại giống như đột nhiên tràn ngập tiên khí, làm cho người ta cảm thấy nơi này căn bản không phải là nhân gian, mà chính là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Cao Thiên Lầu Cát. không có bất luận kẻ nào có thể miêu tả vẻ xinh đẹp của nàng, không có bất luận kẻ nào có thể cụ thể miêu tả diện mạo nàng. Nói tóm lại, chính là tiên nữ trên trời, đột nhiên giáng xuống trần gian. Nàng lặng lặng đứng, sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng, tự nhiên mà tràn ngập một loại khí chất cao không thể trèo, cao cao tại thượng, không gì sánh kịp, thánh khiết cao quý, thiên hạ vô song. Người trung niên áo đen vốn là vẻ mặt giận dữ, đột nhiên nhất thời thay đổi. Vẻ mặt giận dữ trên mặt vốn đang có, nhưng cứng lại rồi. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc mê say. Không tự giác, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Tà Tình. Mở miệng lớn, khóe miệng vậy mà không tự chủ được, chảy ra nước miếng. Sở Dương thở dài trong lòng. Mẹ kiếp, là tự sớm biết sẽ như vậy mà. Già hỏa kia nói như thế nào? Cũng là nhân vật quần cấp lục phẩm, ít nhất cũng là người trên 100 tuổi. Nhìn thấy mỹ nữ như vậy, lại bày ra vẻ mặt như thế này. Có thể thấy, lực dụ hoặc to lớn của Tử Tà Tình quả thực không thể nào tưởng được. Phát hiện người trung niên áo đen rất không lễ phép nhìn mình, lông mày trên mặt Tử Tà Tình không vui, khẽ nhíu. Chỉ là hơi cau mày là làm cho người ta rõ ràng cảm giác. Người nhìn ta như vậy, ta rất không vui. Ý tứ là như vậy. Người trung niên áo đen đột nhiên bình tĩnh, a một tiếng. Đột nhiên liền có chút tay chân luống cuống, trên mặt vậy mà đỏ lên. Hai tay nơi này nắm chặt, nơi đó xoa bóp, vậy mà biểu hiện ra một bộ dáng thiếu niên ngây thơ, đột nhiên gặp được người tình trong mộng. Sở Dương cho dù là trong lòng buồn bực vô hạn, giờ phút này cũng là nhìn không được, có chút buồn cười. Anh bạn à, người không biết sao? Trong mắt ngươi, vị người tình trong mộng này, tuổi tác của nàng ta ước chừng có thể làm 18 đời tổ tông trong 18 đời tổ tông, là tổ nại nại của người đó. Vị cô nương này, họ gì? Người trung niên áo đen, nghẹn nửa ngày, vậy mà co quắp hỏi ra một câu như vậy. Sở Dương đầy một bụng buồn bực, vẫn muốn ôm bụng cười to. Ngài là người lớn tuổi như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn tán gái hay sao? Tử Tà Tình không nói gì, chỉ là nhìn nhìn Sở Dương. Người trung niên áo đen nhất thời tỉnh ngộ, quay đầu nhìn Sở Dương. Vẻ tàn nhẫn trong mắt không thấy, thay vào đó là sự hâm mộ cùng ghen tị. Sau đó là chính là vẻ mặt trở nên tím đi, rất giống cùng với Sở Dương các thù giết cha, làm mối hận cướp vợ. Tên tiểu tử khốn kiếp! Người trung niên áo đen nổi giận kêu. Tiểu vương bát đản, ngươi vậy mà có nhiều vậy mỹ, ngươi vậy mà dám đùa giỡn lão phu, là nhìn quen cũng không thể nào nhìn được. Hôm nay ta không quản ngươi là nhà nào, chọc giận lão phu, tính mạng ngươi tiêu rồi. Sở Dương điên cuồng hôn mê một chút, hằng hà có thể nghe không hiểu, tên khốn kiếp này thật sự muốn nói là, ngươi vậy mà có lão bà đẹp như vậy. Là nhìn quen cũng không thể nhìn, chỉ là lời đến bên miệng liền sửa lại. Cho dù có lão bà đẹp như vậy, cũng không tới phiền ngươi. Sở Dương thú vị nhìn lão nhân này. Ngươi muốn như thế nào? Lúc này mới đột nhiên phát hiện, cổ tay người trung niên áo đen cũng theo một đóa hoa lan trông rất sống động. Là người của Lan gia. Sở Dương nhất thời ngây ra, không phải chấp pháp giả hình đường hay sao? Sao có thể là người Lan gia? Người trung niên áo đen đã thở hồng hộc cả giận nói. Ta muốn như thế nào? Người nếu là bây giờ ngoan ngoãn mà quỳ xuống, dập đầu vàng 3 cái cho gia gia ta. Lại cho người. Hắn liền nói 2 câu, liền đỏ mặt tí tai. Lại cho nữ nhân người, đến vì đại gia chịu tội. Đại gia tạm tha một cái mạng nhỏ của người đi. Nói đến về sau, không chỉ có lấy can đảm nói ra ý đồ chân thật, vậy mà còn đem tự xưng lão phu đổi thành tự xưng đại gia. Nghĩ hẳn là vị quân tòa này cũng đột nhiên nhớ tới lão phu không thể cùng gia nhân xứng đôi, đại gia thì kém không nhiều. Sở Dương có chút phát buồn bực mà nhìn hắn. Cho dù người bị mỹ sắc mê hoặc, cũng không thể nào nhìn không ra người đứng trước mặt người. Không đứng ra trước mặt người cũng là một vị quân cấp cao thủ, không thua kém người chứ. Là còn nói ra lời não tàn như vậy. Tiểu tử, Người nguyện ý hay không nghe theo lão phu. Quyết định của đại gia. Người trung niên áo đen một bên gầm lên, một bên vụng trộm liếc mắt, nhìn Tử Tà Tình. Xem bộ dạng này, nào còn quản được trước mặt là quân tòa hay là chí tôn. Sớm đã là tâm viên ý mãn. Sở Dương thở dài. Ta không có đồng ý. Người đồng ý. Vậy thì tốt. Sao? Người nói người không đồng ý. Người trung niên áo đen nổi giận. Già hòa kia, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt ư. Vậy mà hùng hổ, sải bước xông tới. Vậy mà đã muốn động thủ rồi. Sở Dương buồn bực thở dài, tay phải nhấc. Thương một tiếng, kiếm Sở Dương còn chưa rời tay. Vỏ kiếm bên hông người trung niên áo đen đột nhiên chấn động mạnh. Một thanh trường kiếm lóe sáng, xoát, tự động ra khỏi vỏ nửa thước, đón gió mà đứng, hàng quang lóe ra. Người trung niên áo đen thét một tiếng kinh hãi. Kiếm đế! Rồi đột nhiên dừng bước chân, lại cảm giác không thích hợp. Lúc này mới cẩn thận đánh giá Sở Dương, sắc mặt rốt cuộc đen đi. Là kiếm trung đế quân. Người tỉnh rồi sao? Sở Dương cười tựa như không cười, mà nhìn hắn. Người trung niên áo đen lùi ra sau hai bước, sắc mặt có chút mâu thuẫn. Trong lòng hắn rõ ràng, kiếm trung đế quân là không phải là bản thân hắn có thể địch được. Cho dù đối phương chỉ là nhất phẩm kiếm trung đế quân, lấy thực lực của mình, chỉ sợ là không thu thập được. Nhưng nếu là triệu tập người tới giúp, tuyệt thế đại mỹ nhân này liền cũng không có phần của mình rồi. Nhất là thất thiếu gia sắc trung quỷ đói. Hắn là có chút không nỡ, không cam lòng, là nhìn Tử Tà Tình, buồn bã thở dài, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thành âm mang theo âm tiết kỳ quái, lượn lờ vạch lên không trung. Chung quy, vẫn là mạng nhỏ thì quan trọng hơn một chút. Tiếng xe gió mới phát ra không lâu. Một mạng tiên gió ào ào truyền đến, bốn phương tam hướng, xông tới mười mấy người. Một thanh âm trong đó mang theo vẻ âm trầm lạnh lẽo. Xảy ra chuyện gì? Sau đó chính là đột nhiên a một tiếng, tự như ngây dại. Lập tức, thanh âm tương tự lại phát ra không ít. Hiển nhiên, những người này tại một khắc nhìn thấy Tử Tà Tình đều bị sắc đẹp của nàng làm cho kinh sợ. Sở Dương dõi mắt nhìn, chỉ thấy ba người bên trái, ba người bên phải, ba người đằng sau, hai người phía trước. Hơn nữa, người trung niên áo đen ban đầu vừa vặn là 12 người. Trong đó có 6 vị quân cấp, còn có 4 người nhìn không ra nông sâu. Chắc chắn là thanh cấp. Một công tử trẻ tuổi trường bào áo gấm, tay cầm quạt gấp, vươn người mà đứng. Phong thần như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Bên cạnh vị công tử trẻ tuổi này có một người trung niên hơn 30, tùy tiện đứng. Đã là giống như uyên đình nhạc trì, núi cao trùng điệp không thể dao động. Những người này đều có một đặc điểm giống nhau, đó chính là trên cổ tay áo của mỗi người đều có thêu một đóa hoa lan trông rất sống động. Tất cả mọi người nhìn Tử Tà Tình không chớp mắt. Công tử trẻ tuổi từ khi đến, một đôi mắt giống như hoa đào liền nhìn thẳng chăm chú trên người của Tử Tà Tình. Càng nhìn, ánh mắt càng là như lửa nóng. Đột nhiên cười to. Cổ Mục, ngươi một lần này lại là lập công lớn cho thiếu gia ta. Chờ thiếu gia ta lần này quay về sẽ thưởng lớn cho ngươi. Khóe miệng người trung niên áo đen lúc trước có chút co giật. Đà tạ thiếu gia. Thiếu niên nơi đó đâu còn để ý tới hắn chứ. Đã gấp không thể nào chờ được hướng về Tử Tà Tình. Vì cô nương này, tại hạ là Lan Nhược Vân, chính là người Lan gia. Xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào đây? Trong mắt hắn chỉ có sắc đẹp siêu thoát nhân gian này, vậy mà ngay cả khoe mắt cũng chưa nhìn thấy Sở Dương. Chương 954. Hồng Nhan Hòa Thủy. Tử Tà Tình lạnh lùng nói, ta xưng hô như thế nào, cùng người có quan hệ gì sao? Nói xong, liền kéo Sở Nhạc Nhi đi đến sau Sở Dương. Người sáng mắt vừa thấy liền biết, đây là thấy đối phương người đông thế mạnh, tới tìm cầu nam nhân để bảo hộ. Sở Dương nhất thời trừng mắt. Lan Nhược Vân rõ ràng là người của Lan gia, hơn nữa xem bộ dạng này còn là một vị công tử ca của Lan gia. Vừa thấy ánh mắt sắc bậc này, liền biết người này chính là một tên sát trùng quỷ đói. Người như vậy nhìn thấy Tử Tà Tình tuyệt sắc như vậy, đương nhiên chính là giống như ruồi bò thấy mật. Thà rằng tan xương nát thịt, cũng muốn hướng lên trên mà dựa một chút. Tử Tà Tình lạnh lùng, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng từ chối người ở ngoài ngàn dặm. Ngược lại càng làm cho Lan Nhược Vân vui mừng nhướng đuôi lông mày, hứng thú dạt dào. Tự như nam nhân đều có một loại bệnh chung. Nữ nhân càng là khó chinh phục. Chinh phục được thì càng có cảm giác thành tựu. Để vốn là bệnh chung của nam nhân rồi. Vị Lan công tử này đương nhiên cũng không có ngoại lệ. 12 người của Lan gia, có 11 người, giờ phút này đã là hoa mắt thần mê. Chỉ có người trung niên 30 tuổi đứng bên cạnh người Lan Nhược Vân là hơi cảm thấy bất an. Trong lòng hắn cũng thấy kỳ quái. Trước mắt chỉ có một nam hai nữ. Chỉ có nam nhân này có chút thực lực. Chẳng qua vẹn vẹn là quân cấp. Về phần hai nữ nhân kia, một cô bé thì không đáng nhắc tới. Một nữ nhân khác xem ra liền chỉ có tu vi tông cấp, càng thêm yếu nhược. Nhưng mà vì sao mình lại có một loại cảm giác đại họa lâm đầu? Lấy tu vi chỉ tôn nhất phẩm của mình, không nên có cảm giác như vậy chứ. Thật thiếu, theo ta thấy, vẫn là không nên phức tạp thì tốt hơn. Chúng ta vẫn là nhanh chóng hoàn thành ủy thác của Tổng Chấp Pháp Đại Nhân. Mau chóng quay trở về phục mệnh thì tốt hơn. Chẳng may, nếu như để cho già gia cùng gia các gia đoạt trước, đối với làng gia chúng ta mà nói, không khỏi mất mặt rất lớn à. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn là tin tưởng trực giác của mình, bởi vì trực giác của mình chưa từng mà sai. Lan Nhược Vân phe phẩy quạt gấp, cười tủm tỉm nhìn Tử Tà Tình. Về phần Sở Dương thì bị hắn trực tiếp loại bỏ, không thèm chú ý. Hàng thúc tổ, chuyện đó không vội, tìm mấy ngày cũng chưa tìm được. Ta cũng không tin bọn họ liền vào thời khắc này mà tìm được a. Lại nói chuyện nơi này cũng rất quan trọng nha. Vị hàng thúc tổ kia thở dài trong lòng, nghĩ thầm. Chuyện nơi này có gì quan trọng chứ? Chẳng qua là tiểu tử người coi trọng lão bà của người ta mà thôi. Sở Dương phía đối diện nghĩ thầm. Thì ra, một lần này không phải là chấp pháp giả ra mặt, mà là vị Lãng Nhất Lan kia phát động ba đại gia tộc mượn đao giết người. Nói như vậy, nơi này còn có thể có người của già gia và người của gia các gia. Chỉ không biết hai nhà kia đến là những người nào. Ai, tiểu cô nương, người chưa nghe nói qua Lan Nhược Vân ta sao? Lan Nhược Vân cười cười, ngạo nghễ nói. Vậy người chung quy, hẳn nghe nói đến làng già chứ? Về phần tiểu tử này bên cạnh ngươi. Hắn dùng quạt gấp chỉ Sở Dương rồi khinh thường nói. Hắn tính là cái thứ gì? Cô nương, nếu như người theo ta, cảm đoàn người cả một đời không lo không buồn. Cảm đoàn người cả đời không lo không buồn, vui vẻ. Cũng hơn đi theo tiểu tử này trôi giạt bốn bể, nếm hết khổ sở. Tử Tà Tình lạnh nhạt nói. Vị hôn phu của ta, võ công cao cường, chính là người số một trẻ tuổi. Cao thủ cung cấp được xưng vô địch, chính là một vị nam nhi tốt, đội trời đạp đất. Người chẳng qua chính là một tên con em thế gia thôi. Có cái gì mạnh hơn vị hôn phu của ta chứ? Vị hôn phu? Chỉ là vị hôn phu? Con mắt của Lan Nhược Vân nhất thời sáng quắc. Chỉ là vị hôn phu, như vậy thì quá tốt rồi. Nghiêng đầu nói với Sở Dương. Tiểu tử à, ta cũng không chơi đùa cùng ngươi. Một câu thôi, người đẹp như vậy, không phải người có thể tiêu thụ được. Ngoan ngoãn cút cho ta. Thiếu gia tâm tình tốt, tha cho người một mạng chó. Mắt thấy bốn phía đều là người nhà mình, vị thiếu gia này vậy mà trực tiếp liền kéo xuống toàn bộ ngụy trang, là bày ra tư thế cường thủ hào đoạt, đã bày rõ thiếu gia muốn cưỡng đoạt dân nữ. Sở Dương lạnh lùng. Có thiểu thể nào tiêu thụ hay không, vẫn là phải xem thực tế. Hắn bây giờ thật sự không có hứng thú cùng đám sắc quỷ này kéo nhiều cái gì. Dứt khoát khoái đào trảm loạn ma, khai chiến đi. Người vậy mà còn muốn thấy thực chương ư? Lan Nhật Vân phốc một tiếng bật cười, từ hồ nghe thấy một chuyện cười rất là to lớn. Hắn hơi nghiêng đầu rồi nhàn nhạt nói. Vì nào đi lên cùng vị vô địch cung cấp này luận bàn một chút đi. Một người trung niên hơn 40 bước một bước tiến lên, trầm ổn nói: "Thất công tử, tu vi thiếu niên này không tầm thường, quân cấp bình thường chỉ sợ là không bắt được hắn. Hay là do ta ra đánh đi." Lan Nhược Vân nhếch miệng cười, khóe miệng lộ ra độ cong tàn nhẫn, thấp giọng nói: "Giết." Người trung niên này nặng nề gật đầu, xoay người đi ra, đối mặt với Sở Dương, nhàn nhạt nói: "Thiếu niên, người tên là gì? Là người nhà nào?" Sở Dương lạnh lùng: "Ta nói là nhà nào, các ngươi liền có thể không đoạt tức phụ của ta sao? Nói thì có tác dụng gì?" Ánh mắt người trung niên bất động. Nếu như giờ phút này nói ra, lẫn nhau có lời sâu xa, còn có đường sống thương lượng. Nếu như không nói, liền cho trách ta xuống tay vô tình. Sở Dương cười to: "Vậy thì ngươi liền xuống tay vô tình đi." "Tốt, tốt." Ánh mắt người trung niên loé sáng, nhàn nhạt nói. Rồi đột nhiên thương một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chỉ về phía trước, hắn nói: "Bổn tọa chính là hộ vệ thủ lĩnh quan cốc của Lan gia. Trên đường xuống suối vàng, không nên quên tên ta. Tiểu tử, kiếp sau phải nhớ cho thật kỹ. Cần tức phụ không nên tìm quá xinh đẹp. Đó không phải là phúc, mà là họa lớn." Sở Dương cười to trào phúng. Một tên hộ vệ thủ lĩnh nhỏ nhoi, vậy mà cũng dám tự xưng làm bổn tọa hay sao? Quan Cốc giận dữ tung người mà lên. Sở Dương không dám chậm trễ, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, song chưởng rung lên. Thương một tiếng, từ kiếm trong tay Quan Cốc phát ra, hắn vốn là trường kiếm chỉ về phía trước, tại một khắc này vậy mà bỗng nhiên dừng thẳng, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. "Kiếm chi lễ!" Phía sau mọi người cùng kinh hô. Có người kinh hô: "Quan Cốc, cẩn thận, người thanh niên này là kiếm trùng đế quân." Cơ thể trên mặt của Quan Cốc co giật một chút, không cần ai nhắc, giờ phút này hắn cũng biết chính mình đã gặp phải một cụ khoai lang nóng bỏng tay. Kim khí trên người Sở Dương bốc lên, thần thiên liệt địa, liền như là một thiên thần, cả người mang theo sấm sét đứng trước mặt hắn. Giờ khắc này thân hắn như kiếm, mày như kiếm, ánh mắt như kiếm. Cả người chính là một thanh tuyệt thế thần phong đột nhiên rời vỏ. Bên người Lan Nhược Vân, người trung niên kia thấp giọng thở dài: "Kiếm trùng đế quân không đến 20 tuổi. Lần này là chọc phiền toái lớn rồi." Đôi lông mày của Lan Nhược Vân khẽ động. "Kiếm trùng đế quân không đến 20. Lại có thể như thế nào? Chỉ cần chúng ta đem hắn giết, việc này ai biết?" Hắn biết ý tứ của Hàn Thúc Tổ là gì. Kiếm trùng đế quân không đến 20 tuổi, thế lực sau lưng tất nhiên là khủng bố, cũng không phải là thế lực bình thường có thể đủ đào tạo ra kiếm trùng đế quân không đến 20 tuổi. Hàn Thúc Tổ thở dài, ánh mắt ngưng trọng. "Loại sự tình này, nếu bắt đầu, liền quyết không thể nào lưu lại bất cứ hậu hoạn gì. Thật thiếu, bệnh trêu hoa gẹo nguyệt này của người cũng phải là sửa lại đi, bằng không sớm hay muộn sẽ rước lấy họa lớn à." Lan Nhược Vân gật gật đầu. "Hàn Thúc Tổ an tâm, chỉ cần cô gái này tới tay ta, ta chỉ sợ đối với dòng chị tuột phân khác không có hứng thú à." Hàn Thúc Tổ ngưng thần nhìn Tử Tà Tình, gật đầu tán thành. "Những lời này ngược lại không sai, lấy vẻ đẹp của nữ tử này, toàn bộ Cửu Trọng Thiên không có ai hơn." Lan Nhược Vân hằng hắc cười. "Chờ vị hôn phu của nàng chết rồi, nàng là một nữ tử yêu ớt, làm sao thoát khỏi lòng bàn tay ta?" Vị Hàn Thúc Tổ này ngưng mắt nhìn vào giữa sân, rồi thấp giọng nói: "Thiếu niên này tuy là kiếm trùng đế quân, nhưng mà Quan Cốc cũng đã là quân cấp cửu phẩm định phong, tu vi gần tới thánh cấp, cảnh giới chưa tới có thể coi là bán thánh. Mà thiếu niên này rõ ràng còn chưa tới lục phẩm, Quan Cốc muốn giết hắn thì không cần phí nhiều sức lực." Lan Nhược Vân hừng phấn cười. "Vậy thì làm thịt hắn mau một chút đi, ta cũng có chút hơi gấp rồi. Tiểu nương tử kia thật sự là quá dụ hoặc rồi." Nói xong vậy mà nuốt một ngụm nước miếng. Hàn Thúc Tổ gật đầu không nói tiếp, nhưng trong lòng có cảm giác rất buồn, không hiểu, trước sau không gạt đi được, cực kỳ buồn bực. Đến tột cùng là vì sao trong lòng ta vậy mà có thể xuất hiện loại cảm giác này? Nơi này trừ ta, rõ ràng không có bất cứ cường giả cao thủ nào. Việc này thật sự là quá kỳ quái đi. Phía bên kia, thần niệm của Tử Tà Tình lặng yên không một tiếng động tản ra, truyền âm nói với Sở Dương. Ngụy Vô Nhan đã tìm được sư phụ hắn, mà những người đó vẫn chưa tìm được bọn họ. Ngươi cứ an tâm mà chiến đấu. Một khi bên kia có tình huống gì, ta sẽ tùy thời xử lý. Ngươi an tâm, có ta trông coi, bọn họ không có việc gì. Sở Dương gật đầu truyền âm nói. Vậy thì ngươi cần cẩn thận chú ý. Tử Tà Tình lộ ra một nụ cười tràn ngập tự tin. Ta không muốn để cho ai chết. Thế giới này chưa có người ở dưới ta, có chủ ý còn có thể giết ngươi. Rất tốt, vậy ta trước hết giết sạch những người này. Sở Dương hừ một tiếng. Nữ nhân đẹp là một chuyện, nam nhân thưởng thức nữ nhân đẹp lại là một chuyện. Nhưng mà nhìn thấy lão bà của người khác xinh đẹp liền muôn cướp. Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, Sở Dương là gặp một kẻ sẽ giết một kẻ. Sau khi câu nói kia của Lan Nhược Vân rời miệng, cho dù không phải vì đạo cảnh cùng tu luyện, Sở Dương hôm nay cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Lan Nhược Vân. Buồn thà ác đồ bậc này thật sự là không hợp với lương tâm của chính mình. Sở Dương cười ha ha, thân mình hơi thẳng rút kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm một khắc ra khỏi vỏ kia, trường người trung niên đứng bên người Lan Nhược Vân. Trong vỏ kiếm bền hồng của những người khác, đồng thời chấn động mạnh, phát ra một tiếng kiếm ngầm chỉnh tề. Trường kiếm mang theo một chút kinh hồng kiếm quang, giống như nước chảy đâm ra. Còn người của Quan Cốc co rút. Tại một lúc kiếm này của Sở Dương đâm tới, hắn rõ ràng cảm thấy trước mặt mình chính là một mạng biển lớn, sông lớn trong biển, đang từ phương xa chậm rãi, lại kết hợp phòng lôi thế từ từ mà đến. Tuy thoạt nhìn thì mềm nhẹ, nhưng mang theo uy thế thổi quét thiên địa. Một bên, ánh mắt của Tử Tà Tình sáng ngời. Nhu thủy kim ý của Sở Dương, giờ phút này đã vô hạn đến gần đại thành. Ra tay kiếm đầu tiên đã mang theo nhu thủy đạo ý. Ánh mắt Sở Dương bình tĩnh, sắc mặt trầm tĩnh. Trong lòng hắn, mặc niệm một câu. Làm chỉ nghị của người bốc lên như sôi, khí huyết bình tĩnh như băng như tuyết. Vậy, ngươi liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Ánh mắt Quan Cốc phát lạnh, trường kiếm đón đỡ. Sở Dương kiếm như xuân thủy, thoạt nhìn chậm rãi, kiếm của Quan Cốc lại nhanh như điện chớp. Hai người đồng thời xuất kiếm, nhưng ở chính giữa hai người, lúc cánh tay hai người đều sắp sửa duỗi thẳng, thì song kiếm tương giao. Tất cả mọi người đứng xem không phải là người thường, tại một khắc này đều nhìn ra. Hai thanh kiếm này thoạt nhìn một nhanh một chậm, thật ra tốc độ nhanh như nhau. Hai thanh kiếm giao kích cùng một chỗ, vậy mà ngưng trệ một chút, quỷ dị, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Ngay sau đó Sở Dương áo đen chợt lóe, nhu thủy kim ý đột nhiên bùng nổ, hóa thành phòng ba. Chương 955 Ác nô, chém. Vô số kim khí đồng thời phát ra, liền như là bèo dây ồn nhu trong nước đang phấp phới, nhu hòa quấn quanh, bổ nhào lên kim khí của Quan Cốc, mà bản thân Sở Dương lại nhẹ nhàng giống như không có trọng lượng lùi ra ngoài, lùi một cái tới 10 trượng. Con mắt Tử Tà Tình sáng lên. Trong một tiếng muộn lui, Sở Dương vậy mà đã tiến vào đạo cảnh. Đây chính là biện pháp ứng đối tốt nhất vào giờ phút này. Đối phương rõ ràng chính là muốn lấy lực lượng mạnh, đến mạnh mẽ, bài trừ kim ý mềm như nước của Sở Dương. Sở Dương giờ phút này lùi về đằng sau, kim khí ở trên, nhưng đối phương lại đã công kích không tới hắn. Chẳng qua từ điểm này cũng nhìn ra được, Sở Dương căn bản không muốn đánh lâu. Đối phương người đông thế mạnh, cao thủ quá nhiều, Sở Dương muốn giết người nhất định phải sáng tạo một cơ hội, vì cao thủ đi theo bên người Lan Nhược Vân không kịp ra tay cứu viện. Trường kiếm của Quan Cốc bộ trái phải, mọi người đang xem cuộc chiến giờ phút này vậy mà có thể rõ ràng nhìn thấy kim khí màu xanh đang trôi dạt chung quanh. Hàng Thuốc Tổ nhíu nhíu đầu mày. Kiếm pháp của tiểu tử kia quá mức quái dị. Quan Cốc như thế nào đối mặt liền lần thứ nhất liền đã lâm vào trong thế bị động, tình hình thật sự có chút không ổn à. Nói xong hướng phía trước hơi hơi đạp một bước. Liền vào lúc này, Quan Cốc tranh thoát kim khí của Sở Dương, đột nhiên vung tay đâm thẳng tung người mà lên, kiếm hóa lưu quang người cùng kiếm tại một khắc này biến thành một đường thẳng, cùng mặt đất song song. Giờ khắc này trường kiếm vậy mà đâm vào không khí trước người, phát ra một tiếng nổ vang. Một kiếm như vậy, vậy mà một kiếm liền đâm ra tiếng nổ. Đoạt phòng kiếm. Đầu mày của Hàn Thúc Tổ càng nhíu chặt. Đây chính là chiêu số liều mạng của Quan Cốc. Vậy mà ở chiêu kiếm thứ hai liền đã dùng ra. Quan Cốc đã là có chút thèn quá hóa giận, tin tưởng tràn đầy, lời thề son sắc cam đoan. Lại tài kiếm đầu tiên bị đối phương ép đến thế hạ phong. Hơn nữa, cổ kim ý quấn quanh kia còn làm cho hắn có chút cảm giác khó chịu, như hít thở không thông. Đối mặt với đối phương, đáy lòng thậm chí sinh ra một tia sợ hãi. Đối phương vẹn vẹn là ngũ phẩm kim đế, vậy mà có thể làm cha ta có cảm giác sợ hãi sao? Quan Cốc giận dữ trong lòng, không quan tâm, trực tiếp phát ra chiêu thức cường đại nhất của mình. Thề phải đem kẻ địch trước mắt một kiếm chém chết. Thấy Sở Dương lùi về sau, giờ phút này nghênh đón một kiếm như tia chớp của đối phương, vậy mà cũng tung người mà lên, người cùng kiếm tương tự ở không trung hình thành một đường thẳng cùng mặt đất song song, trong kiếm quang long lánh lăng không phi tới. Quan Cốc làm như vậy, Sở Dương cũng làm như vậy, xem ra trong mắt mọi người đang xem cuộc chiến thì đều là không kìm lòng được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đây rõ ràng là một chiêu số đồng quy vu tận. Chẳng lẽ đây mới là chiêu thứ hai, liền đã muốn đồng quy vu tận, lấy mạng đổi mạng hay sao? Dựa theo khoảng cách trước mắt, kim thế của hai người đều đã không có khả năng biến chiêu. Quyết đấu như vậy chỉ có một kết quả. Người đem trường kiếm đâm vào đầu ta, ta đem trường kiếm đâm vào đầu ngươi. Tuyệt đối sẽ không có xuất hiện loại kết quả thứ hai. Lan Nhược Vân cũng là kinh hô một tiếng, lập tức trong mắt liền lộ ra một tia tàn nhẫn. Quan Cốc cùng tiểu tử này đồng quy vô tận cùng tốt. Dù sao, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này chết, nữ nhân kia trong ổ chăn ta là được rồi. Kệ ai chết hay là không. Hai thanh kiếm đối nhau chính diện, hàn quang lóe ra. Lẫn nhau đều là ánh mắt bình tĩnh. Tóc của Quan Cốc hướng ra sau tuôn bay, tay áo bào ào ào rung động, cả người tựa như một thanh tiêu thương bay nhanh. Ánh mắt của Sở Dương thì lạnh lẽo, vẻ mặt bình tĩnh, giờ khắc này chi nghĩ như sôi sào. Giờ khắc này chi nghĩ như sôi trào, sát khí như cháo, trong lòng lại là tĩnh lặng như băng tuyết. Ở trong đạo cảnh, hắn lần đầu đạt tới kiếm cảnh như vậy. Cả người hắn mang theo một loại sát ý lạnh lùng tàn khốc, nói không nên lời. Người này không giết không được. Không chỉ có là hắn, hôm nay những người nơi đây có thể giết, Sở Dương một người cũng sẽ không tha. Ác thiếu hao sắc cũng chỉ là hao sắc. Dù sao, lòng hao sắc, người người đều có. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, ai không muốn nhìn nhiều hơn hai cái. Nhưng phát triển đến chiếm lấy, cường thủ hào đoạt, thì cùng những kẻ ác nô này có quan hệ rất lớn. Nếu như không có những người này hùa vào, một thiếu niên cho dù là thiên tinh ác ma, hả có thể nào tự chủ dưỡng thành trẻ hư. Nhìn thấy Lan Nhược Vân trước mặt những người này không e dè, trực tiếp cường đoạt dân nữ, Sở Dương liền biết chuyện như vậy những người này đã nhìn quá quen. Cũng không biết những tên khôn kiếp này đã giúp cho Lan Nhược Vân làm bao nhiêu lần, cho nên Lan Nhược Vân trước mặt bọn họ mới có thể không chút kiêng dè, không kiêng nể gì. Bao nhiêu vợ chồng ân ái vốn phải là đầu bạc răng long, liền bị hủy trong tay những súc sinh này. Trẻ hư đáng chết, nhưng cái đồng loại này càng đáng chết. Sát khí trong lòng Sở Dương càng bốc lên. Mắt thấy hai thanh kiếm sắp giao thoa, đều tự cắm vào đầu của đối phương. Nhưng hai bên đều không có ý tứ biến chiêu. Giờ khắc này cho dù là biến chiêu cũng đã không kịp. Mọi người không tự chủ được đều là ngừng hít thở, trợn to mắt nhìn. Tự như huyết quang tại một khắc sau sẽ tung tóe bay lên. Trong mắt Quan Cốc rút cuộc lộ ra một tia hối hận cùng hoảng loạn. Hắn nghĩ tiểu tử đối diện này chỉ là phụ trường thành thế. Dù sao cũng không phải là mỗi người đều không muốn sống. Lại nói bên người tiểu tử này có tuyệt thế mỹ nhân như vậy, càng thêm là không muốn chết. Một trận chiến này, so đấu đơn giản chính là một cái dụng khí. Ai có thể kiên trì cho tiếp cùng thì người đó chiến thắng. cho nên hắn không tránh không né, mà kiếm đâm thẳng. Nhưng mãi cho đến một khắc tiếp xúc này, đối phương vậy mà so với mình còn bình tĩnh hơn, so với chính mình còn thấy chết không sợ. Chuyện này liền làm cho tâm thần của quan cấp nhất thời đại loạn. Mẹ nói chứ, hắn sao lại cùng ta chơi thật? Một khắc này trong lòng quan cốc đang kêu lên như vậy. Xong rồi, xong rồi. Lão tử một lần này cùng tiểu tử nhà ngươi cùng lên đường. Nhưng mà đoạt phong kiếm của ta vừa mới triển khai, chỉ dùng có một chiêu. Lão tử là thiệt to rồi. Biểu tình trong mắt của quan cốc biến hóa, người khác không nhìn thấy, Sở Dương há không nhìn thấy. Trong mắt Sở Dương lộ ra một tia chê cười. Một vòng mũi kiếm lóe hàn quang từ trước mặt Sở Dương, phóng đại vô hạn. Trong đạo cảnh, Sở Dương chuẩn xác bắt giữ quỷ tích xuất kiếm, mũi kiếm chỉ hướng của đối phương. Ngay sau đó, một tiếng đinh vang nhỏ đem thần kinh của mọi người tại một khắc này đồng thời cô động. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến, bao gồm vị chí tôn cao thủ bên người của Lan Nhược Vân, đều là trợn mắt há mồm, gần như không dám tin vào mắt mình. Liền giữa không trung, hình ảnh kia tự như cô động tại nơi đó. Hai thanh kiếm, mũi kiếm đối kiếm, vậy mà cố định ở không trung. Mũi kiếm lớn bao nhiêu chứ? Mũi kiếm của một thanh kiếm tuyệt đối có thể so với kim loại, kim nhọn hơn. Thậm chí, loại thần kiếm thân trải qua trăm trận ăn uống máu tươi này, mũi kiếm so với mũi kim thì càng nhỏ hơn. Nhưng chính là tồn tại nhỏ bé như vậy, lại trong cấp tốc đối chiến như thế, với tốc độ khủng bố như vậy, hai thanh kiếm, vậy mà giống như kỳ tích ở giữa không trung, mũi kiếm đối kiếm. Không chỉ có đối nhau, hơn nữa còn phát ra một tiếng vang, rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Có thể thấy, hai bên đối chiến dùng sức to lớn. Quan cốc như trút được gánh nặng, chỉ cảm thấy mồ hôi ướt đẫm áo. Hắn lúc này quyết định không bao giờ cùng tiểu đồ điên này liều mạng, thật sự là quá đáng sợ rồi. Một lần này thật chỉ do vận khí, chỉ cần từ không trung hạ xuống, ta liền lập tức triển khai đoạt phong kiếm pháp, bằng tốc độ nhanh nhất đem tiểu tử này băm thành tương thịt, dọa chết lão phu rồi. Những ngày sau đó, ánh mắt như trút được gánh nặng của quan gốc đột nhiên trở nên sợ hãi tuyệt vọng, cũng không thể nào tin được. Bởi vì mũi kiếm của Sở Dương vậy mà phát ra một loại lực lượng quái. Lập tức, quan gốc liền phát hiện, một thanh kiếm đã làm bạn với mình cả đời này. Vậy mà đột nhiên bị kiếm của đối phương chẻ ra làm đôi. Tự như một cây gậy trúc mới mẻ, bị đối phương dùng đao bổ ra từ chính giữa. Kiếm của quan gốc xoát một cái, liền chia ra làm hai. Suy một tiếng, liền đến chui kiếm. Mà kiếm của đối phương là ở chính giữa hai mảnh kiếm này, nhanh chóng xông lên, thế như chẻ tre. Từ ngữ này dùng trong này chính là tuyệt đối chuẩn xác. Trường kiếm của Sở Dương cắt mũi kiếm của quan cốc, phần ra kiếm phong của quan cốc nứt ra tới chui kiếm, giống như tia chớp đâm vào cánh tay của quan cốc. Bốp một tiếng vang lên, cánh tay của quan cốc cũng giống như mảnh trúc nổ tung mà ra. Ngay sau đó, đoạt một tiếng vang khẽ. Trường kiếm của Sở Dương đã hùng hăng đâm vào trán của quan cốc, đâm thấu tới đầu lâu hắn, xâm nhập vào tủy não hắn. Kiếm khí như phòng ba tại một khắc này, từ mũi kiếm đột nhiên phát ra. Mũi kiếm tiếp tục đi tới trước. Ngay đầu quan cốc lộ ra một giới hàn quang, bên trên dính máu tươi, đầm đìa lấp lóe. Vù một tiếng, Sở Dương thu kiếm vào trong vỏ. Xoay người trên không trung, một cước đá lên trên đầu của quan cốc, đem thân thể hắn giống như một cái bao tải rách mà đá bay ra. Chính mình áo đen bay, lăng không bay ngược trở về. Trán của quan cốc lúc này mới phun mạnh ra một đạo huyết quang, tựa như là công kích Sở Dương theo sát mà đến. Nhưng Sở Dương lùi về sau, huyết quang phun về phía trước, vậy mà trước sau không phun đến trên người của Sở Dương. Sở Dương rơi xuống đất, một đạo máu tươi phun tung tóe mà ra, cũng hết đà rơi xuống đất, cách bên chân Sở Dương một thước. Thân thể của quan cốc thẳng tắp ở không trung, lùi về đằng sau. Dọc theo quỹ tích hắn vừa rồi bay người mà đến lại bay trở về. Thân thể ngang, trán, gáy, đồng thời phun ra máu tươi. Liền như là ở tại không trung, đột nhiên xuất hiện hai suối máu. Quan cốc đã mất đi toàn bộ ý thức. Sở Dương tại một khắc kia. Trong hắn kinh sợ chấn động, kim khí bùng nổ trong đầu hắn, trong nháy mắt dọc theo kinh mạch, một đường hỏng mất, hủy diệt đan điền hắn, đem toàn bộ sinh cơ, toàn bộ ý thức, toàn bộ thần niệm của hắn tại một khắc này, tất cả hoàn toàn hủy diệt. Từ tìm được đường sống trong chỗ chết, lại đến hoàn toàn tử vong, Quang Cốc thậm chí chưa kịp rên rỉ một tiếng, nói một câu. Thân thể Quang Cốc bay trở về, mềm nhũn gục trên mặt đất. Vậy mà liền co giật một cái cũng không có, liền không phát ra tiếng. Mọi người của làng gia đều ngốc. Nhìn thi thể của Quang Cốc trong đầu trống rỗng. Không thể tưởng được, ai cũng không thể nào dự đoán được sự tình lại biến hóa như vậy. Đầu tiên là hai bên đâm nhau, mọi người liền không nghĩ tới. Tiếp theo, mũi kiếm cản nhau, mọi người càng thêm không nghĩ tới. Sau đó trường kiếm của Quang Cốc đột nhiên bị chẻ đôi. Bị đối phương bắt lấy cơ hội, một đòn bị mất mạng. Càng thêm gần như là lời nói vô căn cứ không thể tưởng tượng. Nhưng ba loại xuất hiện bên ngoài ý muốn này lại tạo thành một vị bán thánh chết. Trong vòng hai chiều, giết chết bán thánh. Thiếu niên áo đen phía đối diện, thoạt nhìn anh Tuấn tiêu sái, vậy mà xuống tay quyết tuyệt lão luyện như vậy. Sau một hồi, ánh mắt mọi người mới từ trên thi thể của Quang Cốc nhìn lên, nhìn về phía Sở Dương, trong ánh mắt đã là thay đổi màu sắc. Tiểu tử, có vài phần bản lĩnh, kiếm trên tay ngươi, bổn thiếu gia cũng rất thích. Lan Nhược Vân hắc hắc cười, cũng không thèm nhìn tới thi thể của Quang Cốc, lập tức hướng Sở Dương nói. Kiếm của ngươi là kiếm gì? Đem kiếm cùng nữ nhân của ngươi lưu lại đi, ngươi liền có thể đi. Ta không truy cứu chuyện ngươi giết thuộc hạ của ta đâu. Chương 956. Cửu Thiên Lôi, hóa cuồng đào của ta. Tiểu tử này đến loại thời điểm này, vậy mà lại bắt đầu quan tâm đến kiếm của Sở Dương. Điều này làm cho Sở Dương có chút không biết nên khóc hay nên cười. Tầm mắt của gia hỏa này cũng không tệ, vậy mà nhìn ra kiếm của bạn kiếm chủ không phải là vật phàm. Sở Dương lạnh lùng nói, kiếm của ta chỉ dùng để giết người, vốn sẽ không tặng ngươi. Người đều giết ta, kiếm là của ngươi thôi. Nữ nhân của ta cũng là của ngươi. Nhưng ngươi nếu không giết được ta, kiếm không phải của ngươi, nữ nhân cũng không phải của ngươi, mà tính mạng ngươi cũng không phải là của ngươi. Lan Nhật Vân hừ một tiếng quát. Ai đi giết hắn cho ta? Một bên bị Hàng Thúc Tổ trầm giọng nói. Kim Ngũ, ngươi đi đi. Một đại hán khôi ngô lên tiếng đáp, trong tay lại là một thanh tử kim đao, nhìn Sở Dương nói. Tiểu tử, ta là... Người là ác nô. Sở Dương ngắt lời. Sắc mặt của Kim Ngũ nhất thời biến đổi. Người. Người là ác nô. Trường kiếm của Sở Dương nhất lĩnh. Đi lên chịu chết, ta không có hứng thú nghe tên người. Kim Ngũ nghe thì quá tức giận, hét lớn một tiếng rồi rút đao lao lên. Sở Dương cười hằng hắc, thẳng kiếm mà lên. Hai người trong nháy mắt liền quấn vào nhau. Hàng Thúc Tổ, Kim Ngũ hẳn là có thể lấy được. Lan Nhược Vân ngứa lòng khó chịu, nhìn Tử Tà Tình nơi phương xa đang lặng lặng đứng. Tự như chuyện không liên quan tới mình, trong mắt đã có chút đỏ lên. Nghĩ sau khi vu vật bật tay, bật này tới tay mình. Mình như thế nào, như thế nào? Vừa nghĩ như vậy, dư khố vậy mà đã dựng lều trại. Kim Ngũ thân là thành cấp cao thủ nhị phẩm, bắt tiểu tử này không cần tốn nhiều sức. Hàng Thúc Tổ nhàn nhạt nói, mọi người nơi đây trừ hai người huynh đệ Kim gia cùng lão phu, những người khác lên trận chỉ có một con đường chết. Vậy thì tốt. Lan Nhược Vân mừng rỡ nói, chẳng qua thật thiếu niên này cho dù chết trong tay chúng ta, việc này cũng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Một khi để lộ ra tin tức, tất nhiên chính là một cái sọt to lớn. Hàng Thúc Tổ lo lắng cảnh cao nói, người có thể bồi dưỡng ra đệ tử như vậy, tuyệt đối là cao gia chí tôn, lãnh đời toàn lực bồi dưỡng mới có thể như vậy được. Nếu như bị đối phương tìm tới cửa, như vậy thì cho dù là Lan gia cũng phải thiên hạ đại loạn, thậm chí không bảo vệ được người. Lan Nhược Vân không cho là đúng nói. Hắn dù có lợi hại hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn chính đại gia tộc của cựu Trọng Thiên. Hàn Thúc Tổ thở dài, không nói gì, thầm nghĩ. Tiểu tử người kiến thức nông cạn, trong cựu Trọng Thiên này, người chính đại gia tộc kiên kỳ cũng thật là có không ít. Mượn ví dụ mà nói, Ninh Thiền Nhai, Bố Lưu Tịnh, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu. Bốn người này, một đại gia tộc nào dám chọc tới bọn họ chứ? Giữa sân, hai người chiến đấu cũng là càng lúc càng nhanh. Bên sân, hai tay nhỏ bé của Tử Tà Tình rút trong tay áo, đang nắm thủ thế huyền diệu. Từng cổ khí tức đạo cảnh mắt thường khó thấy, tự như trăm sông đổ về bể. Từ trên chiến trường giao chiến cuồn cuộn không ngừng, tiến vào trong lòng bàn tay nàng. Bây giờ nàng không chế so với lúc ở Hắc Huyết Tùng Lâm càng thêm nhẵn nhụi, càng thêm cẩn thận. Toàn bộ đạo cảnh chi lực đều bị nàng trong tay nắm giữ một cách vô hình, một chút cũng không để lộ ra ngoài. Kể từ đó chuyện Sở Dương tiến vào đạo cảnh cũng chỉ có Tự Tà Tình biết, bản thân Sở Dương biết, mà người khác căn bản là không phát hiện ra. Liền ngay cả người bên cạnh Lan Nhược Vân, vị vừa tiến vào nhất phẩm chí tôn này cũng tuyệt đối không phát hiện được chi tiết thật sự của thiếu niên kiếm trùng đế quân ngay trước mặt này. Do đó không ngừng làm ra quyết sách sai lầm, khiến cho Sở Dương đạt tới hiệu quả lịch lãm lớn nhất. Sở Dương đã lâm vào khổ chiến. Tên Kim Ngũ này chính là xứng đáng cái tên cao thủ thánh cấp nhị phẩm. Lúc vừa lên, Sở Dương liền cảm giác áp lực giống như đại sơn áp đỉnh. Tự kim đao của đối phương liền như là cùng long dời non lấp bể, thế lớn lực trầm, mỗi một đao đều mang theo tiếng sấm nổ mạnh ù ù. Hơn nữa, thân thể đối phương tuy khôi ngô cao lớn, nhưng mà thân pháp lại là cực kỳ linh hoạt. Thân theo đao đi, người đao hợp nhất, liền đơn thuần lấy trình độ vốn có mà xem. Trong mấy người mà Sở Dương gặp, chỉ có Động Vô Thương, có trình độ thuần thục của đao pháp cùng người này thoáng so sánh cùng nhau. Nhưng nếu luận là sức chiến đấu, thì Động Vô Thương xa xa, so ra còn kém Kim Ngũ. Sở Dương vừa khai chiến, liền rơi vào hạ phong. Nhưng theo tinh thần của hắn tại một khắc sau khi tiến vào đạo cảnh, liền trở nên hữu kinh vô hiểm. Trong đạo cảnh, đạo đến đạo đi của đối phương đều là con dấu có thể theo, thấy một cách rõ ràng. Sở Dương tuy là vẫn bị vây ở hạ phong, là tuyệt đối chưa lo lắng tới tính mệnh mình. Hắn hết sức chuyên chú, vận dụng lên nhu thủy kim ý, đứng vững đánh chắc, mà một cổ nhu thủy kim ý tá lực đã lực kia. Bảo toàn bản thân đồng thời cũng là đang từng chút, từng tia đưa về đối phương tạo thành lực quấn xung quanh. Cuộc chiến đã trở nên giằng co. Cảm ngộ trong lòng Sở Dương cũng là càng ngày càng sâu, thậm chí trong ánh đao của đối phương, hắn một lần lĩnh ngộ đao cảnh. Áp lực của Kim Ngũ đối với hắn tuy là lớn, nhưng cùng với Tự Tà Tình so sánh, lại không khác là trên trời dưới đất. Sở Dương trong những ngày này, mỗi ngày cùng Tự Tà Tình chiến đấu sớm đã quen chiến đấu với áp lực thật lớn như vậy. Vào giờ phút này tuy là ở thế hạ phong, nhưng vẫn là ứng phó một cách thành thạo. Lúc trước cùng Tự Tà Tình chiến đấu tuy là kịch liệt, tuy là áp lực to lớn, nhưng mà bản thân Sở Dương biết mình không có lo lắng tới sinh mệnh, cho nên cũng liền không có chỗ nào cố kỵ. Nhưng mà có thể thúc đẩy người thật sự tiến bộ, vĩnh viễn là sợ hãi. Chỉ có cực hạn sợ hãi làm áp lực, thì con người mới có thể làm ra vụ nổ kinh khủng nhất. Loại sợ hãi này bao gồm sợ sống chết, bao gồm sợ hãi mất đi. Cho nên, nguy cơ sống chết giờ khắc này đối với Sở Dương mà nói mới là lịch lãm thật sự, là lịch lãm sống chết. Mà cái gọi là kinh nghiệm giang hồ cùng chiến đấu thật sự là có thể khắc cốt minh tâm. Cùng thiệt, cũng chỉ có tại trong chiến đấu sống chết như vậy thì mới có thể hình thành. Kiếm của Sở Dương liền muốn nhu thủy kéo dài dài đặc, đang nhẹ nhàng dàn dàng. Đao của Kim Ngũ lại như là đại sơn áp đỉnh hùng hằng nền vào trong biển lớn. Biển lớn tuy là bị động thừa nhận, mặc dù dưới ngọn núi lớn nền xuống có thể kích lên ngập trời bọt sóng, lộ ra sự chật vật không chịu được. Nhưng chỉ cần đi qua liền vẫn là như cũ, là một mảng bình tĩnh. Nhưng ngọn núi lớn lại sẽ trầm tới đáy biển, sẽ không phát huy ra tác dụng của nó nữa. Hai người chiến đấu liền dưới tình huống như vậy không ngừng vòng đi vòng lại. Sở Dương không ngừng biến hóa thần pháp, từ Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ của Thiên Ngoại Lâu, biến hóa đến U Linh Bộ, của kiếm chủ Cửu Kiếp Kiếm đời thứ nhất. Sau đó, đến Quỷ Bộ Kiếm Linh dạy dỗ trong những thời gian này. Thiên Tình Bộ, Thần Pháp Thất Bộ Đăng Thiên, vân vân vân. Liên tục đã biến hóa 30-40 loại thần pháp bộ pháp. Bỗng nhiên mềm nhẹ, bỗng nhiên hư vô mờ mịt, bỗng nhiên trở nên quỷ dị, rồi bỗng nhiên hư vô. Nói tóm lại, Kim Ngũ tuy là chiếm thế thượng phong một cách toàn diện, nhưng mà loại cảm giác không có chỗ dùng sức là làm cho hắn, người chiếm cứ chiếm thành thế công này, cũng cảm thấy nghẹn khuất vô cùng. Bởi vì từ khi giao chiến cho tới bây giờ, binh khí hai bên chỉ ngay từ đầu đụng chạm qua mấy chục lần, từ đó về sau liền không tiếp xúc qua. Thế lớn lực trầm, từng đao đều là bổ vào trong hư không. Loại cảm giác này là cảm giác gì? Thời gian từng chút trôi qua, vị Hàn Thúc Tổ đứng bên người Lan Nhược Vân này chậm rãi cảm giác sự không thích hợp. Bởi vì hắn thấy kim thế của Sở Dương thay đổi, vốn là gió yên biển lặng, giờ phút này lại hơi hơi nổi lên gần sóng, tựa như là có gió cuốn qua mặt biển, nhất thời ánh sóng lần lần. Hàn Thúc Tổ bỗng nhiên phát hiện chiến cuộc đang lặng lẽ chuyển biến. Kim Ngũ vốn chiếm thành thế công, bây giờ vậy mà đã biến thành chỉ còn có 8 phần. Đối phương đã bắt đầu phản công. Liền khi Hàn Thúc Tổ ý thức được điều này thì kim thế của Sở Dương lại thay đổi. Ánh sóng lần lần trên biển lớn bắt đầu nổi lên từng đóa bọt sóng. Từ phía chân trời tự như một tầng sóng biển màu bạc cuồn cuộn cuốn tới. Đao của Kim Ngũ đã có chút trì trệ. Sở Dương đã từ một thành thế công chuyển biến thành nắm giữ 3 thành. Ngón tay của Hàn Thúc Tổ nhẹ nhàng sờ râu, ánh mắt buồn lo. Chuyện này đến tột cùng là đối phương có ý gì? Hay là nọ mạnh hết đà? Liền vào lúc hắn hơi do dự thì kim thế của Sở Dương lại thay đổi. Kiếm chiêu như sóng biển vù vù cuồn cuộn mà nổi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh như tre già măng mọc cuồn cuộn mênh mông. Kim Ngũ bị ép thu đao, trước phòng thủ sau tấn công, 50-50. Cục diện vậy mà trong phút chốc bị Sở Dương san bằng tỷ số. Loại nghịch chuyển kỳ diệu như vậy làm cho tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều trợn mắt há mồm. Thực lực của Kim Ngũ không tính là Hàn Thúc Tổ. Trong những người này, gần với đại ca Kim Tử của hắn, thì chính là vững vàng xếp thứ hai, là thành cấp cao thủ nhị phẩm. Cấp độ này trong giang hồ đã là tồn tại gần với truyền thuyết. Nhưng lúc này, vậy mà sau khi cùng một thiếu niên triển đấu một canh giờ, cùng đối phương trở thành có công có thủ. Chuyện này quả thật làm cho người ta không dám tin. Đến tột cùng là từ đâu chui ra một tên thiếu niên yêu nghiệt như vậy chứ? Nhưng liền vào giờ phút này, mọi người vừa mới nhìn ra thế 50-50. Thế cục giữa sân đột nhiên lại xảy ra thay đổi ngất trời. Sở Dương thét dài một tiếng, trường kiếm rung mạnh, hét lớn một tiếng. Cửu Thiên Lôi, hóa cuồng đào của ta đây. Kiếm quang ông một tiếng, đột nhiên khuếch tán. Trong biển lớn, đột nhiên sóng ngập trời, gió nổi mây phùng, thế nước to lớn, tựa như cùng trời xanh liền ở cùng một chỗ. Mà từng đạo kiếm quang, tại trong sóng như vậy, liên tiếp lóe sáng như trời đất, rất giống sét đánh lên 9 tầng trời. Tại một khắc này, từ trên trời giáng xuống trợ uy cho sóng gió. Sóng gió thật to lớn, đem Kim Ngũ hoàn toàn bao phủ lấy. Liền trước một cái chớp mắt, hai bên vẫn là thế cân bằng. Nhưng mà vào một khắc này, Kim Ngũ ngay cả nửa thành thế công cũng không có, chỉ còn lại thuần túy là khổ thủ. Đúng, là khổ thủ. Bởi vì hắn khổ thủ, còn không nhất định là thủ được. Đối phương ngay từ đầu liền bày ra nhu thủy kim ý, từng tầng rậm rạp. Kim Ngũ tuy chặt đứt toàn bộ, nhưng chưa có biến mất. Nhưng mà vào giờ phút này, theo kim thế đối phương dẫn dắt, những thu nhu thủy kim ý vốn đã kinh tán 100 năm này, lại một lần được toàn bộ tổ chức. Đơn thuần một đạo kim ý cũng không thể nào ảnh hưởng chiều đạo của Kim Ngũ. Nhưng mà Sở Dương, ngay từ đầu liền bày ra nhu thủy kim ý, tích góp từng tí một, đến lúc này, đâu chỉ là ngàn vạn đạo mà thôi. Giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, uy lực to lớn, đã là nghe rợn người. trăm sông đổ về bể, hình thành lực lượng liên tục thật to lớn. Kim Ngũ Đao bắt đầu lệch khỏi phương hướng quỹ đạo của nó. Vô luận hắn dùng sức như thế nào, cho dù là đem mặt dãy tới đỏ bừng, nhưng đao vốn phải nhìn về phía trước, lại luôn lệch qua một bên. Cao thủ giao chiến sai một ly thì đi ngàn dặm. Kim Ngũ Đao không có sức mạnh lớn lao, hắn chỉ có thể đau khổ mà chống đỡ thôi. Bà bà vài tiếng, huyết quang trên người của Kim Ngũ hiện ra, hắn lớn tiếng rống to, liều mạng vùng đao. Kim Tử, cứu huynh đệ của người đi. Hàn Thúc Tổ vốn muốn tự mình ra tay, lại tự trọng thân phận thét ra lệnh cho Kim Tử ra tay. Nhưng chậm rồi. Chương 957, Lan Gia tính là gì? Hàn Thúc Tổ, nếu như không chút do dự tự mình ra tay, còn có thể cứu được một mạng của Kim Ngũ. Nhưng hắn lại lệnh cho Kim Tử ra tay. Từ phát ra mệnh lệnh, nói Kim Tử nghe được mệnh lệnh, sau đó chấp hành, tóm lại là cần thời gian. Đổi lại chiến đấu bình thường chút thời gian này căn bản là không quan hệ tới đại cục. Nhưng mà dưới kiếm của Sở Dương, chút thời gian này là đủ trí mạng rồi. Bởi vì kiếm quang vào giờ phút này đã tụ thành biển động. Toàn bộ biển lớn đã sôi trào, mà Kim Ngũ liền trong biển lớn kiếm quang này, kim khí cuồng cháo này đã kéo dài hơi tàn. Liền khi Kim Tử hét lớn một tiếng nhảy ra, cũng nghe thấy một tiếng hét thê thảm cuối cùng trong cả đời đệ hắn. Ta không cam lòng. Trường kiếm của Sở Dương như gió, gạt tứ kim đao. Mũi kiếm chợt lóe, một con mắt của Kim Ngũ bay ra. Lại chợt lóe, một con mắt khác chạy ra nước đen. Lập tức trường kiếm giận một cái, toàn bộ kim khí nháy mắt hướng về chính giữa mà tụ lại, điên cuồng bổ xuống. Lập tức chỉ thấy trong kiếm quang, huyết quang không ngừng bay, từng mảng máu thịt, dằn mặt học giống như bay lên giữa không trung, từng khối xương cốt đầm đì tung tóe bay ra ngoài. Sở Dương thu kiếm lùi về sau, thở hồng hộc, trên mặt tái nhợt không còn chút máu. Nhưng hắn tuy là muốn lùi về sau, kiếm quang giữa sân lại chưa có biến mất. Hơn nữa, còn đang kịch liệt chém ngang, chém thẳng. Kim Tử rống giận lao đi. Đại đao điên cuồng bổ ra kiếm khí, lúc lao ra không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết rung trời. Đệ đệ! Kiếm quang tan đi, chỉ thấy Kim Tứ đứng tại nơi đó ôm đệ đệ mình, ngửa mặt lên trời rống giận, ngửa mặt lên trời kêu buồn bã. Mà trên đỉnh đầu của hai người huynh đệ bọn họ là vô số máu thịt, liền như là một trận mưa máu, bay bay phân tán xuống dưới, rơi trên người, trên mặt của bọn họ. Kim Tử ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, thành âm thê lương, trong nước, trong mặt, nước mắt cuồn cuộn mà tuôn rơi. Sau đó hắn một bàn tay nhấc lên thi cốt của huynh đệ, sải bước hướng về Sở Dương ép qua, giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi giết huynh đệ ta. Ngươi vậy mà dám giết huynh đệ ta. Ngươi dám sao? Ta phải giết ngươi, xé nát ngươi. Hắn vừa đi như vậy, cánh tay đồng đưa. Mà người mới phát hiện bộ dáng của Kim Ngũ, không khỏi đều không tự chủ được rút ngược một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Kim Ngũ trong tay hắn, toàn thân không có lấy nửa điểm da thịt, thậm chí ngay cả nội tạng cũng bị vét sạch. Hắn nhấc theo thì cốt huynh đệ mình đi lại, tay phải vậy mà nắm trên xương sống của bộ xương khô. Cả người chỉ để lại xương trắng, thậm chí một chút tơ máu cũng không có. Cả người giống như xương khô của người chết đã chôn vùi trong đất mấy trăm năm. Một chút da thịt cũng không còn. Sắc mặt Sở Dương tái nhợt, hắn lạnh lùng nói. Giết huynh đệ người là như thế nào? Nếu là người muốn chết, ta liền thành toàn cho người. Kim Tử ngửa mặt lên trời rống to, hai mắt đỏ ngầu. Người lại đây, tiểu tạp chủng, để cho ta giết người. Liền vào lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng nói. Sở Dương à, người không thể tái chiến. Tái chiến liền sẽ bị thương nặng. Mấy người này để lại cho ta đi. Sở Dương quay đầu cười. Được. Nói chuyện chính là Tự Ta Tình. Sở Dương đánh hai trận, thế lực đã sớm cạn kiệt. Giờ phút này làm sao còn có thể tái chiến. Điểm này Tự Ta Tình biết, Sở Dương biết, thậm chí 10 người còn lại của đối phương ai cũng biết. Cũng nhìn ra được, giờ phút này vị thiếu niên kiếm trùng đế quân đã là nọ mạnh hết đà. Tự Tà Tình quần áo trắng tung bay, chợt lóe lên đứng trước mặt Sở Dương, chắn trước người của Sở Dương. Sở Dương mỉm cười, không chút nào lo lắng xoay người, bước đi hướng về vị trí của Sở Nhạc Nhi. Không có bộ dạng đặt mông ngồi xuống, thở từng hơi Sở Nhạc Nhi đau lòng đấm bả vai cho hắn, rồi vuốt ngực xuôi hơi. Đại ca, ta cảm thấy không có thích hợp, Sở Nhạc Nhi tinh tế nói. Vị tự tỷ tỷ này rõ ràng rất cường đại, nhưng chuyện gì cũng muốn người đứng phía trước thay cho nàng làm tâm chắn. Chuyện này làm cho trong lòng ta rất không có thoải mái nha. Sở Dương cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng. À, tiểu nha đầu, chuyện này ngươi cũng nhìn ra được ư? Dừng một chút rồi lại hỏi. Ngươi không biết sao? Nàng muốn ta trong chiến đấu tiến vào đạo cảnh, mà thu lấy đạo cảnh chi lực của ta. Không đúng. Sở Nhạc Nhi lắc đầu, đem tay Sở Dương từ trên cái mũi nhỏ của mình đẩy xuống. Ta thấy không có đơn giản như vậy. Tự nhiên là không đơn giản như vậy rồi. Sở Dương mỉm cười nói. Chẳng qua chuyện này tổng thể mà nói đối với ta thì có lợi. Bởi vì ta muốn dưới sự đốc thúc của nàng đạt tới mục đích của bản thân ta, thực hiện mục tiêu cuộc đời ta. Cho nên hiện tại nàng là có chút lanh lịch không rõ. Hơn nữa cũng thật sự dùng ta làm tâm chắn. Nhưng có một điểm người không nghĩ qua. Coi thực lực của nàng ta căn bản là không cần bất luận la chắn nào. Sở Nhạc Nhi vừa nghĩ thì nhất thời cũng hiểu được. Thật ra chuyện này chỉ là một cái vấn đề. Người chỉ nhìn thấy trước mắt, tựa như chỉ thấy Sở Dương đang bị người khác đánh sống chết. Chuyện gì đều đang ra mặt vì người khác, cho nên cảm thấy không có bình hành. Nhưng quay lại vừa nghĩ, lấy thực lực của Tử Tà Tình, chẳng lẽ còn cần bất luận kẻ nào ra mặt vì nàng sao? Còn cần hộ hoa sứ giả gì sao? Đó là căn bản không cần. Không cần nói mấy tên công tử quần là áo lụa, sắc lang ác ôn, cho dù là định phong chí tôn đến thì có thể như thế nào chứ? Lấy Tử Tà Tình bây giờ mà nói, cho dù là Ninh Thiền Nhai hay là Bố Lưu Tình muốn ra mặt vì nàng, chỉ sợ là nàng cũng không hiếm lạ nha. Chính theo như lời của Sở Dương nói, bây giờ Sở Dương ra mặt vì nàng, không phải nàng đang lợi dụng Sở Dương, mà thật sự là Sở Dương đang lợi dụng nàng. Lợi dụng một hồi ác chiến này mà nâng cao lên tu vi. Lợi dụng một hồi chiến đấu này để ngưng thật thần hồn của chính mình. Lợi dụng chiến đấu không ngừng nghỉ này làm cho tu vi mình từng bước xông lên, càng tiếp cận mục tiêu vị trí của mình. Bởi vì mục tiêu của Sở Dương chính là không cần cửu kiếp kiếm, ngưng thực cửu trọng thiên, bảo toàn huynh đệ mình. Mục tiêu như vậy, nếu như không có áp lực cường đại ở đằng sau thúc giục, chỉ là dựa vào bản thân của Sở Dương cố gắng, sợ là tính như một vạn năm cũng không nhất định đạt được. Nhưng có Tử Tà Tình thì lại khác. Bởi vì Tử Tà Tình vĩnh viễn sẽ thúc giục hắn, tìm đối thủ khác nhau đến chiến đấu với hắn. Sau đó trong lúc chiến đấu tăng lên tu vi. Cho dù không có kẻ địch, Tạ Tử Tình vẫn muốn cùng hắn đánh nhau. Chuyện này trong lúc vô hình khiến cho tu vi của Sở Dương tăng trưởng so với bản thân hắn vốn tu luyện, tăng lên hơn gấp trăm lần. Hơn nữa trâu bò nhất là một khi gặp kẻ địch cường đại, mình không thể chống lại. Vào loại thời điểm này thì Tử Tà Tình tuyệt đối sẽ không nhìn mình chết đi. Bởi vì một khi mình chết, nàng liền không tìm thấy người thứ hai có thể giống mình, không ngừng cung cấp cho nàng lực lượng đạo cảnh như vậy. Cho nên chuyện này là tương đương là một siêu cấp bảo tiêu. Sở Dương có chút kỳ quái, chỗ tốt vô hạn bày ra trước mắt. Nhưng sao Nhạc Nhi, tiểu nha đầu này, lại chỉ vẹn vẹn nhìn thấy mình là người bị lợi dụng. Giờ phút này, nhìn Tử Tà Tình đứng trước mặt, Kiềm Tử đã ngây ngẩn cả người. Không chỉ có hắn ngây ngất, mà ngay cả đám người Lan Nhược Vân cũng đều ngây ngất. Người đẹp nũng nịu này, vậy mà xuất chiến rồi ư. Cánh tay, đùi nõn nà nhỏ nhắn như vậy, thổi một hơi cũng có thể té ngã. Như vậy thì có sức chiến đấu gì chứ? Chỉ có vị Hàn Thúc Tổ đứng bên người Lan Nhược Vân, giờ phút này là vẻ mặt hoài nghi cùng ngưng trọng. Nữ tử này như thế nào đến trước người thiếu niên kia? Như thế nào ngay cả ta cũng chưa thấy rõ. Vừa rồi rõ ràng chưa tới một cái chớp mắt. Chẳng lẽ Nữ tử Kiều khiếp khiếp này, vậy bà là một vị tuyệt thế cao thủ hay sao? Hàn Thúc Tổ cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lại không chú ý Lan Nhược Vân. Bên người vào một khắc này nhìn thấy Tử Tà Tình đã đi ra, sớm chen lên. Vị Hàn Thúc Tổ này vốn muốn ngăn, nhưng đột nhiên nhớ tới. Nếu thực sự là tuyệt thế cao thủ, làm sao có thể vừa rồi bị Thất Thiếu đùa giỡn mà chưa có phát tác? Vì vậy liền bỏ xuống tâm tư. Tiểu mỹ nhân, người sẽ không đùa chứ? Lan Nhược Vân lắc lư mấy cái đã đi tới, vẻ mặt đều là ý cười ô uế, trơ mặt mà nói. Không bằng người đánh nhau với ta, để cho bọn họ đều đi, hai chúng ta đánh với nhau. Người muốn đánh thế nào, ta liền cùng người đánh như vậy. Muốn đánh trên giường, hay là đánh nơi này, hoặc là đánh trong nước nha. Thật sự không được đi đánh trên cây đâu, như thế nào? Trong con người của Tử Tà Tình, một mảng trong trẻo nhưng mà lạnh lùng. Bỗng nhiên không có lấy nửa điểm biểu tình nhìn Lan Nhược Vân. Đột nhiên nàng mỉm cười. Chỉ bằng ngươi thôi. Lão tổ tông vạn năm trước của nhà ngươi cũng không dám nói với ta như vậy. Lan gia các ngươi thật đúng là lớn mật. Đột nhiên nàng duỗi tay ra. Tay ngọc trắng loãng như hoa vừa mới ở không trung xuất hiện. Tự như một mảnh không cốc u lan bỗng nhiên nở rộ. Hương thơm ngào ngạt. Nhìn tay nhỏ bé này, Lan Nhược Vân nhất thời tâm viên ý mãn, ngắm mà cười. Ai, tay nhỏ bé thật là trắng, không biết là có mềm hay không. Vườn tay liền muốn sờ. Liền lúc này tại không trung, nhất thời vang lên một tiếng vang quái lạ. Lan Nhược Vân vừa mới vươn tay, cách Tử Tà Tình ước chừng hai trượng, là lập tức giống như bị hút qua, chân không chạm đất mà bay qua. Một tay nhỏ bé mềm như nước, trắng nõn tự như thông của Tử Tà Tình. Và giờ khắc này là tự như biến thành lợi trảo, mạnh mẽ đoạt mạng, giống như kiếm sắc chụp trên đầu của Lan Nhược Vân. Quỳ xuống. Vẻ mặt của Tử Tà Tình lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói, hơi hơi dùng một chút sức. Lan Nhược Vân không tự chủ được, thẳng thắn quỳ xuống, tự như một đoạn cọc gỗ mục. Biến cố này làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Hàn Thúc Tổ bày người đến, ánh mắt nhìn Tử Tà Tình, vậy mà có chút kinh hãi. À, vị cô nương này, thiếu gia nhà ta trẻ tuổi, không hiểu chuyện, đã đắc tội với người. Xin người xem mặt mũi Lan gia, bỏ qua cho hắn một lần này. Dừng một chút rồi nói tiếp. Chỉ cần cô nương chịu buông tay, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt không dám dây dưa. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Tử Tà Tình chính là không chút khó lửa. Mà vươn tay hút một cái, liền đem Lan Nhược Vân ngoài hai trường hút đến trong tay. Hàn Thúc Tổ liền nhất thời biết, thế lực của nữ nhân này chỉ sợ là tuyệt đối không dưới mình. Nhìn không được, trong lòng một mảng chua xót. Trực giác của mình quả nhiên không sai, quả nhiên là gặp phải phiền toái lớn. Chỉ nhìn ra một trạo này, liền biết chuyện này khó làm rồi. Hy vọng duy nhất chính là tên tuổi của Lan gia chính đại thế gia này có thể trấn trụ đối phương hay không. Thất Thiếu liền dưới tay người ta, chỉ cần muốn giết hắn, bóp một cái là được. Mình tuyệt đối không kịp cứu viện. Lại nói, chiến đấu chính diện đối mặt với nữ nhân này, mình cũng là không chút nắm chắc. Chính là Tử Tà Tình nhận lấy, Lan Nhược Vân thẳng thắn quỳ càng thêm không dám tin. Vẻ mặt hắn khiếp sợ không thể tưởng được, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình đầy đầu óc muốn đoạt nàng về nhà, ngầm ngược tuyệt. Ngâm ngược tuyệt thế đại mỹ nhân này, vậy mà đã biến thành một cách nhanh chóng, thành một đại ma đầu khủng bố như vậy. Chuyện này thật sự là đến cùng là chuyện gì? Lan Nhược Vân buồn khóc. Tử Tà Tình cười. À, Lan gia. Hàn Thúc Tổ gật đầu. Đúng. Tử Tà Tình ôn nhu cười. Lan gia, ngươi vậy mà dùng Lan gia ép ta sao? Nhưng mà Lan gia thì tính là gì? Kết thúc tập 181 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Rồng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.